Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213. Tiên nhân rốt cục trở về. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Trường Thanh bay gần bến tàu, nhìn thấy cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tràng cảnh hình ảnh. Hắn thiếu chút nữa thì không cách nào khống chế tâm tình của mình. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi này vì sao lại trở thành như vậy? Hắn chậm rãi bay về phía bến tàu, sau đó từ bên trên bầu trời hạ xuống. Chu vi một mảnh hoang vu, căn bản không nhìn thấy nhân tộc dấu vết hoạt động. Trần Trường Thanh chậm rãi đi qua, đi vào bến tàu, không có người, một người đều không có. Chờ một chút, phía trước giống như lại dấu vết gì. Trần Trường Thanh lách mình đi qua, thấy được trong đó một bến tàu kho hàng bên trong bị thứ gì đánh ra một xuyên thấu. Trần Trường Thanh đi qua xem xét, phát hiện kia hẳn là một cùng loại dung nham hỏa cầu chế tạo ra to lớn trống rỗng. Dấu vết này tựa hồ đã có chút thời gian, phía trên đã sớm cảm giác không thấy linh lực dao động cùng linh khí dấu vết. Dù sao những dấu vết này dùng hiện đại công nghệ cao vũ khí cũng có thể lưu lại, cho nên Trần Trường Thanh không cách nào phán đoán đây rốt cuộc là công nghệ cao vũ khí lưu lại vẫn là pháp thuật lưu lại dấu vết. Bất quá từ hoàn cảnh bên ngoài chứng cứ phân tích, dấu vết này là từ pháp thuật lưu lại khả năng càng lớn. Linh khí khôi phục a, thật muốn chính là linh khí khôi phục mà nói, cái kia những cái khác nhân tộc đâu? Linh khí khôi phục mà nói, cái kia nhân tộc hẳn là có thể tu luyện. Hơn nữa, ở thế giới này phảng phất có tiên khí khí tức. Vậy liền mang ý nghĩa, giới này từng có tiên nhân. Hơn nữa ma giới còn không có hoàn toàn xâm lấn qua giới này. Tà ma hẳn là từng có xâm lấn, cũng rất có thể bị cản lại. Trần Trường Thanh có một to gan phỏng đoán. Nội chiến. Trần Trường Thanh thở ra một hơi, hướng về thành thị đi đến. Từ cái này bến tàu quy mô xem ra, đây hẳn là cũng coi là một thành phố lớn bến cảng. Tiếp tục đi vào, hẳn là có thể có chỗ phát hiện. Trần Trường Thanh một mực theo đường cái đi đến, hắn rất nhanh liền xác nhận đây rốt cuộc là nơi nào. Đây chính là hắn đời trước quê hương, Nhạc Thành. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy trên đường cái kia Nhạc Thành trạm thu phí cột mốc đường. Bên lề đường trạm xăng dầu đã hoàn toàn phá hủy, tựa hồ phát nổ, trạm thu phí cũng bị vứt bỏ. Cửa ra vào chỗ có thể nhìn thấy rất nhiều ô tô. Trần Tử Nghênh thông qua Lăng Ngọc cũng nhìn thấy Trần Trường Thanh nhìn thấy tất cả. Ca, những vật này ta đã thấy, ta bế quan lúc đó thấy qua. Tiểu cô nương kích động kêu lên, Trần Trường Thanh cũng nhớ kỹ, trước đó Trần Tử Nghênh liền cùng mình nói qua, ca, chẳng lẽ ta cũng là, từ cái thế giới này luân hồi được ngọc môn giới. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ nói ra, cái này ta cũng không dám khẳng định. Hắn dừng một chút, nói tiếp, ngươi nhiều nhìn xem chu vi phong cảnh sự vật, nhìn xem có thể hay không nhớ tới cái gì. Trần Tử Nghênh đáp, tốt đát. Trần Trường Thanh đi vào trạm thu phí, tiếp tục đi lên phía trước, hắn thấy được một chút cư dân lâu, còn có những cái kia quen thuộc nhà cao tầng, chỉ là giờ này khắc này bọn chúng đều hóa thành phế tích. Vừa đi vào thành thị, Trần Trường Thanh liền cảm giác được bản thân phảng phất bị cái gì để mắt tới, nhưng là hắn lại không có phát hiện cái gì cảm ứng phù chú hướng tới. Chẳng lẽ có người? Trần Trường Thanh đi thẳng, đi đến Nhạc Thành trung tâm quảng trường. Phần lớn sự vật đều cùng hắn trong trí nhớ giống như đúc. Duy chỉ có tại trung tâm quảng trường nguyên lai suối phun vị trí bên trên, lúc này lại đổi thành một pho tượng. Pho tượng có cao 6-7 mét, chỉ là không biết vì sao pho tượng đầu đã bị đánh rớt. Trần Trường Thanh ngồi ở pho tượng sát vách, bắt đầu suy tính, đến bây giờ vị trí, hắn không thấy được một loài người, trừ bỏ một chút không có linh trí dã thú bên ngoài. Hắn thậm chí ngay cả những cái khác sinh vật đều chưa từng thấy. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hoặc chính là thế giới này loài người đều chết hết, hoặc là kề bên này liền không là loài người tập trung điểm. Loài người toàn bộ ẩn núp, bất quá nhìn chu vi cái này một vùng phế tích tình huống. Đoán chừng loài người thời gian cũng trải qua cũng không tốt. Ân, có người đến, Trần Trường Thanh đứng lên. Hắn cảm ứng được có rất nhiều người đang hướng lấy bên cạnh mình tới gần. Bọn họ là thế nào phát hiện được ta? Một lát sau, một đám bóng đen xuất hiện ở Trần Trường Thanh trước mặt. Trần Trường Thanh định thân xem xét, phát hiện người bọn họ ăn mặc phi thường có cảm giác là quần áo của tương lai. Quần áo là plastic, cảm giác 10 phần áo bó sát người. Trên ngực, quần lót bên trên, còn có từng cái khớp nối vị trên đều phủ lấy không biết do kim loại gì chế thành hộ giáp. Trên đầu của bọn hắn cũng mang theo mũ giáp. Ánh mắt vị trí bao trùm lấy màu đỏ tím sáng lên phiến. Trần Trường Thanh sững sờ. Ta cái này nhân sinh làm sao vậy khó khăn trắc trở. Đều muốn từ tiên hiệp tiểu thuyết nhảy xuống tiểu thuyết khoa huyễn đi. Vân, vân, những văn lộ kia. Làm sao như vậy giống bùa chú đường vân? Dệt phù thuật, những người kia đi tới. Đồng thời giơ tay lên, Trần Trường Thanh xem xét bọn họ lòng bàn tay cái kia phù chú. Đó không phải là lôi hỏa chú phù chú sao? Không được nhúc nhích, ngươi đã bị chúng ta bao vây. Trần Trường Thanh cảm ứng một lần, vây tại chu vi tổng cộng 14 người. Cái này 14 người toàn bộ đều là giống nhau như đúc trang điểm. Không biết vì sao Trần Trường Thanh cảm thấy những người này có chút buồn cười. Cái kia nguyên một đám người chậm rãi tới gần, nhìn động tác của hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí. Cái này một trạng thái 10 phần khẩn trương. Các người chớ khẩn trương, ta là một người, cũng không thể một người đem các người đều bao vây à. Trần Trường Thanh bản năng giơ tay lên, cái này tiếng hoa, quá thân thiết. Trần Tử Nghênh tại Trần Trường Thanh bên tai hỏi, ca ca, bọn họ nói là cái gì à? Vì sao ta nghe không hiểu? Trần Trường Thanh, bọn họ tại cùng ta chào hỏi. Trần Tử Nghênh hỏi, bọn họ chào hỏi phương thức rất kỳ quái à? Vì sao đều qua cái này tay hướng về phía ngươi? Trần Trường Thanh, đừng lo lắng, bọn họ những người này, nhiều nhất linh tuyền cảnh thực lực, trên người phù chú mạnh nhất mới lôi hỏa chú, không gây thương tổn ta. Trần Tử Nghênh thở dài một hơi, ping ping, ngươi nói không có việc gì liền không sao a? Bất quá ca, ta có một vấn đề, ngươi đời trước sẽ không giống bọn họ kỳ quái như thế a? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ngươi giơ tay lên. Giải bỏ y phục của ngươi, ta nhìn thấy quần áo ngươi bên trên phù chú, cầm đầu một mình đi ra đến, mắt của hắn che đậy cùng những người khác không giống nhau. Là màu đỏ. Trần Trường Thanh nghe được câu nói này, cũng là không còn gì để nói. Ta nói các huynh đệ, đây quần áo liền không cởi rồi a hát, dù sao cởi không cởi các ngươi đều đá nha. Trần Trường Thanh cười híp mắt nói ra. Đối với những cái này các đồng hương, Trần Trường Thanh vẫn là rất hiền lành. Ai biết, Trần Trường Thanh thoại âm vừa dứt thì có 10 cái lôi hỏa chú đánh tới. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Tử Nghênh, ca, bọn họ chào hỏi phương thức chính là dùng lôi hỏa chú đánh ngươi sao? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Trần Trường Thanh bốn phía trống lên một vòng bảo hộ. Lôi hỏa chú rơi vào trên vòng bảo vệ, một điểm ba động đều không có, nhóm người kia đều mộng, ngươi đến cùng là ai? Trần Trường Thanh lạnh nhạt nói, ta là tiên nhân, dạo chơi vạn giới tới chỗ này. Tiên nhân, người cầm đầu sững sờ, ngươi có gì chứng minh? Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, giơ tay lên, mưa đến, đột nhiên phong vân biến sắc, ào ào. Trên bầu trời bỗng nhiên liền ngưng tụ lại một tầng mây mưa. Linh vũ rơi xuống, càng mưa càng lớn, cái kia lĩnh đội ngửa đầu nhìn xem Linh Vũ rơi xuống. Hắn bỗng nhiên cởi mũ giáp, nguyên lai là cái nhìn qua không đến 30 người trẻ tuổi. Nước mắt của hắn rầm rầm rơi xuống, Linh Vũ rơi tại hắn trên mặt, nước mưa cùng nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau. Hạ cái mưa mà thôi, cần phải như thế kích động sao? Người trẻ tuổi nhìn về phía Trần Trường Thanh kích động nói ra. Tiên nhân, tiên người rốt cục trở về. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo. Miễn đăng ký, 5 phút đồng hồ bên trong sẽ xử lý. Báo cáo sau đó mời kiên nhẫn chờ đợi. Cũng refresh trang web, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN